Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1060, Vị Hôn Thê 22. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nhịn không được soi gương. Nhìn xem chính mình có phải hay không lớn. Lên giống oan đại đầu. Quả nhiên là pháo hôi. Gặp được chuyện, liền bị đẩy lên đi cản pháo. Người nói kết hôn liền kết hôn nha. Đường Dục Chân trước tổ chức họp báo. Đại Nghĩa lăng nhiên nói mình yêu chính là Ôn Hàm Lôi, còn muốn cử hành thế kỷ hôn lễ. Ninh Thư Chân sau liền phát biểu tuyên bố, nói mình sẽ không theo Đường Dục kết hôn. Đồng thời hào phóng chúc phúc Đường Dục cùng Bạch Phỉ Phỉ. Hy vọng Đường Dục cùng Bạch Phỉ Phỉ có thể hạnh phúc. Nàng hào phóng buông tay. Muốn tìm hạnh phúc của mình. Cuối cùng, Ninh Thư lần nữa chúc phúc Đường Dục cùng Bạch Phỉ Phỉ. Các ngươi, nhất định phải hạnh phúc nha. Ninh Thư cảm thấy chính mình làm tiền nhiệm tương đối không sai. Và chia đều tay, đồng thời hào phóng chúc phúc các ngươi. Nhìn thấy tuyên bố Đường Dục, hắn liều mạng muốn rũ sạch chính mình cùng Bạch Phỉ Phỉ không đứng đắn quan hệ. Ôn Hàm Lôi nữ nhân này còn nói cái gì hào phóng chúc phúc. Chúc phúc em, gái ngươi. Đường Dục gân xanh trên trán cuồng loạn. Vuốt vuốt mi tâm cho Ninh Thư gọi điện thoại. Ôn Hàm Lôi, ngươi đây là ý gì? Đường Dục chất vấn. Cùng ngươi kết hôn ta có chỗ tốt gì? Ta tại sao muốn cùng ngươi kết hôn? Cùng ngươi kết hôn ta vườn không nhà trống. Ngươi cùng Bạch Phỉ Phỉ chơi đến happy. Ta đầu óc nước vào đi. Ninh Thư mắt trợn trắng nói. Huống chi cử hành cái hôn lễ ta cũng không phải thê tử của ngươi. Ta liền cơ bản nhất quyền lợi cùng bảo hộ đều không có. Ngươi ngốc, thiếu vẫn là ta khờ. Thiếu, Đường Dục cắn răng. Lần này trước nơ hôn. Nơ hôn thì thế nào? Dù sao ngươi cùng Bạch Phỉ Phỉ chơi đến happy. Ta vườn, không nhà trống. Có giấy hôn thú thì sao? Ninh Thư thờ ơ nói. Ôn Hàm Lôi, người đến cùng muốn như thế nào? Như thế nào mới có thể cùng ta kết hôn? Đường Dục nghiến răng nghiến lợi. Âm trầm nói. Kết hôn có thể. Chỉ có một cái yêu cầu. Điều kiện gì? Đường Dục hỏi. Ta sẽ tận lực bù đắp ngươi. Ngoại trừ yêu. Ngươi. Điều kiện chính là. Ngươi đi chết đi. Lão nương đời này đều sẽ không cùng ngươi kết hôn. Ninh Thư cúp xong điện thoại. Ngoại trừ yêu ngươi. Xùy. Đường Dục sắc mặt tái xanh. Hai đầu lông mày mỏi mệt dị thường. Hiện tại công ty lòng người bàng hoàng. Cổ đông đối với hắn cái này tổng giám đốc không phải rất hài lòng. Nhất định phải kéo một cái hợp tác đồng bạn cộng đồng đến đối mặt cái này nguy hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn gia rất thích hợp. Hơn nữa Ôn gia kinh doanh thương trường đối tiêu thụ công ty sản phẩm có lợi. Vốn dĩ coi là Ôn Hàm Lôi nguyện ý cùng hắn kết hôn, lại phát tuyên bố một bộ chuyện xưa như xương khói giọng điệu, kiên quyết hắn cùng Bạch Phỉ Phỉ buộc chung một chỗ. Loại này heo đồng đội a, đi không thông Ninh Thư con đường. Đường Dục liền làm phụ thân mẫu thân của mình đi Ôn ba ba Ôn mụ mụ lộ tuyến. Hiện tại đổi thành Ôn ba ba đối Đường Dục phụ thân mẫu thân hờ hững. Nói lên hai người hôn sự, Ôn ba ba chỉ nói tôn trọng nữ nhi lựa chọn. Nữ nhi hạnh phúc mới là quan trọng. Cự tuyệt Đường Dục phụ thân mẫu thân muốn thông ra ý nghĩ. Ôn ba ba biết Đường ra muốn đem Đường ra cùng Ôn ra trói buộc chung một chỗ. Nhưng là hiện tại Đường ra tình huống không lạc quan. Ôn ba ba không lội vũng nước đục này. Bất quá vẫn là hứa hẹn Đường ra sản phẩm tại siêu thị khẳng định có ưu đãi. Loại này hứa hẹn nghe một chút liền tốt. Không có cụ thể hợp đồng. Không có. Minh xác một đầu liệt ra tới hợp đồng. Chính là một câu nói nhảm. Ôn mụ mụ gọi điện thoại nói cho Ninh Thư. Nói sẽ không đem Ninh Thư gả cho Đường Dục. Cùng Ninh Thư nói. Ba ba ngươi trong lòng kỳ thật đau lòng ngươi. Đây, Ninh Thư mắt trợn trắng. Đây nhất định không phải đau lòng. Mà là hiện tại, Đường gia không đáng hợp tác. Bất quá Ninh Thư không nói gì thêm. Dù sao thoát khỏi đường dục, không liên lụy vào đường dục cùng Bạch Phỉ Phỉ cầu thí suối quẩy chuyện là được. Đừng luôn là xảy ra chuyện liền đem nàng lôi ra đến gánh trách nhiệm. Thật sự cho rằng tiền trảm hậu tấu nàng sẽ đồng ý. Nàng xem ra ngây thơ thêm ngây thơ sao? Cùng đường dục không có quan hệ. Ninh Thư một thân nhẹ nhõm. Bất quá đường dục, ngay trước nhiều như vậy phóng viên trước mặt, nói mình muốn cùng hắn kết hôn. Có qua có lại, Ninh Thư cảm thấy chính mình cũng nên hồi báo đường dục. Ninh Thư cấp giải trí tòa báo gọi điện thoại, chuẩn bị nói cho tòa báo đường dục cùng Bạch Phỉ Phỉ thân mật quan hệ. Bất quá Ninh Thư sợ đối phương ghi âm, đổi số điện thoại di động, thay đổi âm, thanh, sau đó liền cấp tòa báo gọi điện thoại vạch trần. Hiện tại đường dục cùng Bạch Phỉ Phỉ chuyện là lôi cuốn sự kiện. Tin tưởng, giải trí báo chí vui lòng có dạng này bát quái. Bạo liêu, Ninh Thư đưa điện thoại di động thẻ bẻ đi, ném vào trong bồn cầu, dùng nước trôi đi. Ngồi xem ngày mai báo chí nha. Kỳ thật đường dục đã coi như là phạm tội. Cưỡng gian thiếu nữ vị thành niên. Mặc dù Bạch Phỉ Phỉ đã vượt qua 14 tuổi. Không phải ấu nữ. Nhưng là Bạch Phỉ. Phỉ cũng mới 16 tuổi. Vẫn là vị thành niên. Nói thực ra. Loại này cưỡng gian phạm nam chính thật có nhiều như vậy mị lực. Có thể khiến người ta quên huyết hải thâm cừu. Quả nhiên là trên giường công phu không có trở ngại. Huyết hải thâm cừu tính. Là cái gì chứ? Ngày hôm sau giải trí đầu đề là đường dục bức bách thiếu nữ vị thành niên. Phát sinh tính quan hệ danh tự này. Ninh Thư thích. Liền nhìn hiện tại đường dục làm sao giải thích. Vốn là phát sinh quan hệ. Thư ký trời chưa sáng liền đem báo chí đưa đến đường dục văn phòng. Đường dục. Chính từ trên giường lên. Mà Bạch Phỉ Phỉ mệt mỏi con mắt đều không có mở một lần. Đường dục nhìn thấy báo chí thời điểm. Tức giận tới mức tiếp xốc bàn trà. Tổng giám đốc, làm sao bây giờ? Thư ký hỏi. Đường dục đỡ cái chán. Người đi trước công ty. Thư ký vừa đi. Đường dục rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc. Không riêng. Đem bàn trà lật ngược. Còn đem trong phòng quý báu bình hoa đập vỡ. Chuyện này có rất ít người biết. Đường dục nhìn lướt qua ở bên cạnh nơm nớp lo sợ người hầu. Có phải hay không? Là ngươi hướng về phía tòa báo lộ ra. Người hầu vô cùng ngạc nhiên. Lập tức một mặt oan khuất. Vội vàng nói. Đường, tiên sinh. Thật không phải ta mật báo. Thật, cút. Đường dục gầm thét một tiếng. Người hầu dọa đến trực tiếp chạy ra ngoài. Đường dục sắc mặt tái xanh. Đem trong nhà cửa sổ đều khóa kỹ. Nhất là Bạch Phỉ, Phỉ phòng, đem khóa cửa ở, trực tiếp đem Bạch Phỉ Phỉ quan trong phòng. Bạch Phỉ Phỉ ngủ đến buổi trưa tỉnh lại, căn bản là không mở được cửa. Trong, nhà im ắng không có bất kỳ ai. Cấp đường dục điện thoại, đường dục nói một tiếng có việc liền cúp. Hiện tại, có quan trọng hơn càng chuyện khẩn cấp phải xử lý. Căn bản là không cố được. Bạch Phỉ Phỉ. Bạch Phỉ Phỉ một người co quắp tại trên giường. Nước mắt chảy thành sông. Vô, cùng thống khổ. Đợi đến đường dục nửa đêm trở về. Bạch Phỉ Phỉ đói ngất đi. Hơn nữa còn phát ra sốt cao. Đường dục sốt ruột hoang mang rối loạn lại đem Bạch Phỉ Phỉ đưa đến bệnh viện. Lại không nghĩ bị canh giữ ở bên ngoài biệt thự nằm vùng phóng viên chụp một. Vừa vặn, nhìn ảnh chụp, lại được biên chút gì chuyện xưa ra tới. Dù sao đều là nhìn sách tranh chuyện xưa. Ngày hôm sau, giải trí đầu đề cư nhiên, nửa đêm đi bệnh viện. Hư hư thực thực, sinh non, Ninh Thư. Phốc, sinh non, những này báo chí vì lượng tiêu thụ cũng là rất liều. Lấy Bạch Phỉ Phỉ như vậy tự ngài tự oán. Mỗi ngày cảm thấy chính mình là trên. Đời này thống khổ nhất người. Tự ngược không ăn cơm. Các loại ngược, thân thể. Không mắc lỗi mới là lạ. Ninh Thư chú ý hai người này chuyện. Đồng thời cố gắng kinh doanh Hoa Tân Siêu. Thị, dựa vào Hoa Tân Siêu thị ở công ty đứng vững gót chân. Hết chương.